Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người của tác giả John Cahill. Chương 3. Thế nào là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người? Như các bạn đã biết, tôi gọi kinh doanh theo mạng là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Khi tôi sử dụng thuật ngữ kinh doanh theo mạng, nghĩa là tôi bao gồm khái niệm này với các công ty kinh doanh đa cấp, multi-level marketing company. Vì thuật ngữ kinh doanh theo mạng có vẻ hiện đại hơn, nên tôi dùng nó ở đây nhằm mục đích khắc họa lĩnh vực hành động mới mẻ đầy triển vọng này. Khoảng 10 năm trước, khi làm quen với thuật ngữ kinh doanh theo mạng, tôi đã xúc động đến không ngủ được. Tôi nằm thao thức suốt đêm, đôi mắt mở chong chong. Tôi nghĩ về những cơ hội mà khái niệm mới mẻ này có thể mang lại. Lúc đó tôi cảm thấy rằng lĩnh vực hoạt động ấn tượng này rồi sẽ vĩnh viễn trở thành một phần cuộc sống của tôi. Sáng hôm sau, tôi đặt cho mình mục đích thử cố gắng tận dụng cơ hội mới tuyệt diệu này. Tôi tự nhủ, khi tôi còn đang sống, tôi muốn có hàng triệu bạn bè. Đó là mục đích của tôi. Chính vì thế, mọi cái tôi làm đều nhằm tới việc tạo dựng các mối quan hệ bền vững mới. Mục tiêu này đã xác định tên gọi công ty do tôi sáng lập, các triệu phú hành động. Mặc dù tôi và các đồng nghiệp của mình luôn hết mình với công việc, chúng tôi không đeo đuổi lợi nhuận tài chính trong bất cứ công ty nào của hệ thống kinh doanh theo mạng hoặc sản phẩm của họ. Vậy đó, bạn của tôi, không có phương pháp nào tốt hơn để giúp bạn ngoài việc cho bạn biết nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng. Công ty đó là sản phẩm của chính tôi. Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công là tình yêu đối với sản phẩm của mình. Các nhân viên thành đạt của hệ thống kinh doanh theo mạng yêu quý sản phẩm của mình đến mức họ có thể giới thiệu nó với lòng nhiệt tình vô hạn cho bất cứ ai, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Và tôi cũng cực kỳ yêu quý sản phẩm của mình giống như vậy. Kinh doanh theo mạng là doanh lợi của tương lai. Tôi đoán chắc rằng, dù ở dạng nào đi nữa, thì hình thức kinh doanh này cũng sẽ trở thành một phần tương lai của bạn. Nguyên tắc theo mạng của công việc và kinh doanh. John Ford, người bạn tốt của tôi và là tổng biên tập tạp chí uy tín Success, khi kể về công việc của MLM, có nói, kinh doanh theo mạng, đó là bước logic tiếp theo dẫn tới sự tiến hóa hệ thống của nhà doanh nghiệp. Nguyên nhân, nó có hai phần. Cả hai phần đó hiện làm nên sức mạnh hùng hậu trên thế giới. Nguyên tắc theo mạng và kinh doanh, marketing. Tôi cho rằng câu chuyện của Ray Sherkron, cậu bé 9 tuổi, là thí dụ điển hình về hoạt động theo mạng như thế nào. Tính mạng của cậu bé nhỏ tuổi người Anh ấy bị đe dọa bởi một khối u não. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cho rằng khả năng phục hồi là rất mong manh. Ray chỉ mong muốn một điều, được ghi tên vào danh sách kỷ lục Guinness vì nhận được nhiều nhất những bưu thiếp chúc cậu chóng bình phục. Thế là trên báo chí đăng tải về Ray, và sau vài tuần, cậu bé đã nhận được hàng trăm bưu thiếp. Một người sống tại Mỹ biết được nguyện vọng của cậu, bèn đưa lời thỉnh cầu của cậu bé vào máy vi tính và chuyển lên mạng Internet tới nhiều người trên toàn thế giới. Trong vòng 6 tháng, Ray nhận được 9 triệu bưu thiếp và mỗi ngày cậu nhận được khoảng 53.000 chiếc. Đây là một ví dụ tuyệt vời về làm việc theo mạng. Còn với kinh doanh, công việc thế nào? Theo số liệu do USA Today cung cấp, năm 1990, tại Mỹ đã bán được lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá trên 5,5 nghìn tỷ đô la. Thực tế đó có cần chú giải gì nữa chăng? Sự kết hợp hai lực lượng hùng hậu đã tạo ra một sức mạnh to lớn mới, phương pháp phổ biến rộng rãi hàng hóa và dịch vụ. Đó là lý do tại sao lại gọi kinh doanh theo mạng là kinh doanh của tương lai. Có thể bạn biết người đó có ý kiến xấu về kinh doanh theo mạng. Có thể bạn tình cờ nghe được rằng, trên quan điểm đạo đức, nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng còn phải tranh cãi. Hoặc là nói chung, đó là bất hợp pháp. Hãy cho phép tôi ngay bây giờ xóa tan những giả định sai lầm này. Những cái không phụ thuộc phạm trù của kinh doanh theo mạng. 1. Kinh doanh theo mạng, đó không phải là kim tự tháp bịp bợm đã bị luật pháp nghiêm cấm. Đó không phải là bức thư mà bạn phải viết lại 40 lần. và cũng không phải là trò đỏ đen bị cấm đoán, nơi mà người ta nhận tiền để lôi kéo người khác tham gia. Hệ thống kinh doanh theo mạng trả công cho bạn chỉ do việc phổ biến rộng rãi hàng hóa hoặc dịch vụ. Tôi sẽ giải thích cụ thể ở phần dưới đây. 2. Kinh doanh theo mạng hoàn toàn không có ý định phải chịu trách nhiệm cho 70% cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ sẽ được bán ở nước Mỹ cho tới năm 2000, như chúng ta có thể đã từng nghe hay đọc thấy ở đâu đó. Khi tôi biết điều này, tôi muốn được chứng thực xem có đúng vậy không, vì tôi cho rằng điều đó sẽ có thể đem lại sự bền vững cho ngành công nghiệp yêu quý của tôi. Song mọi cái không phải như vậy. Bạn có còn nhớ tôi đã từng đưa ra số liệu về trị giá hàng hóa và dịch vụ bán được trên toàn nước Mỹ năm 1990 là 5,5 nghìn tỷ đô la. 70% trong số đó là 3,75 nghìn tỷ đô la, một con số không tưởng. Đơn giản là không thể, cho dù ngay cả với lượng tăng trưởng của các công ty của chúng ta. 3. Kinh doanh theo mạng. Đó không phải là con đường để làm giàu nhanh chóng. Mặc dù một số người thành công trong việc kiếm tiền nhanh, họ thực ra chỉ là ngoại lệ. Song nếu bạn bỏ đi cái từ nhanh chóng và sẽ xem xét công việc kinh doanh này như một phương pháp làm giàu, thì lại là chuyện khác. 4. 20% số người trở thành triệu phú không phải nhờ kinh doanh theo mạng. Vâng, ngành kinh doanh của chúng ta biến nhiều người thành triệu phú trong ngành bất động sản thì chẳng có gì đáng nói cả. 5. Kinh doanh theo mạng chấp nhận được không chỉ đối với những người bán hàng chuyên nghiệp. Vô số các câu chuyện kể về những người đã thành đạt mà chưa từng có kinh nghiệm gì về buôn bán, không hề được giáo dục cho việc này, và những người như thế chiếm đa số. 6. Kinh doanh theo mạng không được dạy ở Harvard hay các trường kinh doanh Stanford. Nhiều trường chuyên nghiệp và đại học sử dụng công việc của một số công ty để làm ví dụ, và chỉ thế mà thôi. Ít ra thì hiện tại mọi việc là như vậy. 7. Kinh doanh theo mạng sẽ không chiếm hết thời gian của chúng ta. 90% nam giới và phụ nữ kinh doanh trong ngành này làm việc bán thời gian. 8. Kinh doanh theo mạng, đó là doanh lợi không chỉ dành cho nam giới. Trên thực tế, phần lớn những người tích cực và thành đạt trong ngành kinh doanh của chúng ta lại chính là phụ nữ. Tôi sẽ còn trở lại với sự thật đặc biệt này ở phần sau. Đáng tiếc là kinh doanh theo mạng lại bị phần lớn mọi người hiểu không đúng. Chủ yếu họ là những người, vì lý do này hay lý do khác, đã có những kinh nghiệm không mấy thành công. Một số người khác lại coi kinh doanh theo mạng là kim tự tháp bịp bợm, đã bị luật pháp nghiêm cấm. Nhưng chúng ta hãy nghe điều mà tiến sĩ Dean Clark, tác giả cuốn Làm thế nào để thành công trong MLM, đã nói. Với những nguyên tắc làm việc của chúng ta, mọi thứ đều hoàn toàn trật tự. Đơn giản chỉ là một số người đã vận dụng chúng một cách không đúng đắn. Just Dean Clark, The MLM Simple Success Guru. Khái niệm của chúng ta là quy luật và nó vận hành trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn là sự thật. Nó phục vụ cho những ai học cách sử dụng nó. Kinh doanh theo mạng và thù lao của tác giả. Nếu bạn là một người bình thường, thì hẳn bạn có một trong các nguồn thu nhập sau. 1. Bạn là một công chức. Phần lớn mọi người đều là người làm công. Họ có thể trả công theo giờ, hoặc họ nhận tiền hoa hồng, hay đơn giản chỉ ngồi mà lĩnh lương. Trong mọi trường hợp, trừ những ngày nghỉ phép và nghỉ lễ được trả lương, các công chức nhận được tiền chỉ khi họ hoàn thành công việc. Ai cũng biết rằng, các công chức, tự hồ như họ không có tài, chỉ có thể nhận được 25% giá trị cái họ làm ra. Đơn giản là công ty cần khoản tiền còn lại để dùng vào việc phát triển doanh nghiệp. Đó gọi là có làm việc. Bạn đã bao giờ nghe Zig Ziglar, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực phân tích về con người, giải nghĩa từ việc làm chưa? Trong tiếng Anh là từ job. Ziglar đưa ra lời giải sát nghĩa. Just over rock, quá kiệt quệ, đã ở bên bờ vực thẳm rồi. 2. Bạn có thể có doanh nghiệp của riêng mình. Ồ, đó là giấc mơ Mỹ, nhưng đôi khi lại là bi kịch kiểu Mỹ. Theo số liệu của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, 90% các xí nghiệp nhỏ phá sản trong 2 năm hoạt động đầu tiên. Ở 10% còn lại, khoảng 80% trong số họ bị khánh kiệt trong vòng 5 năm tiếp theo. Bạn có thể kể tên bao nhiêu công ty tư nhân tồn tại được trên 10 năm? Hơn 20 ư? Thậm chí chủ một doanh nghiệp nhỏ bé nhất cũng sẽ nói với bạn là doanh nghiệp đã chiếm hết thời gian của anh ta. Các ông chủ nhỏ bận túi bụi này làm việc từ 70 tới 84 tiếng một tuần. Nhiều người trong số họ thực sự có không phải doanh nghiệp riêng của mình, mà chỉ là một việc làm. 3. Bạn có thể thu nhập bằng cách gửi tiền của mình vào ngân hàng hay các hình thức khác. Đúng là có thể kiếm được từ 5.000 đô la hay nhiều hơn nữa bằng việc đầu tư tiền bạc của mình một cách khôn ngoan. Vấn đề là phải có số vốn khởi điểm. Bạn cần từ 500.000 đến 750.000 đô la để có thể nhận được lợi tức từ việc đầu tư tiền vào các chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu ký quỹ ngân hàng hoặc bất động sản. Phần đông mọi người không có nhiều tiền như vậy. Có một cách kiếm tiền khác nữa, các nhà phát minh, ca sĩ, nhà văn và nghệ sĩ theo đuổi cách làm này trong thời gian dài. Đó là thu nhập không bị đánh thuế hay là tiền bản quyền tác giả. Về nguyên tắc, phương án này cho phép bạn kiếm sống, thậm chí không cần phải làm việc hàng ngày. Điều đó đa phần nhắc tới tiền bản quyền mà người ca sĩ có thể nhận được trong thời gian dài đối với các ấn bản và việc phát hành các đĩa hay album nhờ sự nổi tiếng của mình. Có vẻ hấp dẫn phải không nào? Mọi chuyện diễn ra như vậy đấy. Bước thứ nhất, bạn cho lấy một công ty hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng, mà trong đó bạn đánh giá sản phẩm của nó quả thực rất tuyệt. Bạn khâm phục sự lãnh đạo cũng như tin tưởng vào công ty này. Công ty cần phải vạch ra được kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Trong phần sau, tôi sẽ trình bày những điều cần chú ý khi lựa chọn công ty. Bạn tự mình sử dụng các sản phẩm của công ty và phổ biến nó cho người thân và bạn bè của mình. Giống như trường hợp bạn thích một cuốn sách hay một bộ phim nào đó chẳng hạn. Chúng ta gọi đó là sự ủng hộ tiêu dùng. Consumer advocacy. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, mỗi một lần khi giới thiệu về hàng hóa và nó được bán, bạn sẽ nhận được phần hoa hồng bán lẻ. Dần dần, trong khi bạn phổ biến sản phẩm đến nhiều người khác, bạn sẽ tìm thấy những người cũng quan tâm đến khả năng tự mình kinh doanh giống như bạn. Sau đó bạn hỗ trợ cho những người này, cùng làm việc với họ, dạy cho họ và giúp họ tự tạo dựng doanh nghiệp của riêng mình dựa trên cơ sở nguyên tắc kinh doanh theo mạng. Nếu bạn hỗ trợ cho một người, bạn sẽ nhận được phần hoa hồng cho mỗi đơn vị hàng hóa bán được bởi chính người đó hoặc bởi hệ thống đại lý phân phối của anh ta. Sau 12 đến 48 tháng, bạn có thể xây dựng một công việc khả dĩ mang lại cho bạn từ 5.000 đến 10.000 đô la mỗi tháng dưới hình thức thù lao tác giả. Dễ chịu hơn hết là bạn không buộc phải có mặt làm việc hàng ngày mà vẫn nhận được khoản hoa hồng của mình. Bạn không còn phải liếc đồng hồ một cách bực tức nữa, phải không nào? Kinh doanh theo mạng đem lại những gì? Dưới đây xin giới thiệu một danh mục các yếu tố thực tại của kinh doanh theo mạng. 1. Kinh doanh theo mạng mở cửa cho tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, màu da, tín ngưỡng, kinh nghiệm làm việc, vị trí xã hội đã từng thành công hay thất bại. 2. Kinh doanh theo mạng là hình thức kinh doanh được luật pháp cho phép. Các nguyên tắc đạo đức của kinh doanh theo mạng là rất rõ ràng. Nó được công nhận ở Canada, Anh, Úc, Đức, Nhật, Malaysia và nhiều nước khác trên thế giới. Tại Mỹ, nó được công nhận bởi Hội đồng Thương mại Liên bang, Federal Trade Commission, FTC và các cơ quan nhà nước và liên bang khác. 3. Mặc dù chưa có số liệu chính xác do các công ty hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng nằm trong tay cá nhân và không bắt buộc phải công khai báo cáo tài chính của mình, các nhà khảo cứu dự đoán, hàng năm mức doanh thu bán hàng trong ngành kinh doanh này vào khoảng 10 đến 15 tỷ đô la. Nếu tính vào đây cả các công ty chuyên về bán hàng trực tiếp cùng các dịch vụ thông qua các đại lý hoặc chi nhánh của hệ thống kinh doanh theo mạng, thì con số sẽ lên trên 40 tỷ đô la. Trong số những công ty này có Conrad Bloomley, Douglas, MCI và Spring. 4. Các công ty này làm việc theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng, nằm trong danh sách của thị trường chứng khoán New York và danh sách 100 công ty phát triển nhanh chóng và thành đạt nhất, Fortune List. Trong số đó, nổi bật là các công ty Avon, Shockley, Amway, A.L. William, Remerica và Mary Kay Cosmetics. 5. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, bạn có được doanh nghiệp của riêng mình. Bạn là sếp. 6. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, bạn là người tự nguyện. Bạn không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ phải làm điều gì. 7. Thông thường bạn có thể bắt đầu làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng khi bạn bỏ ra từ 20 đến vài trăm đô la. Số tiền này dùng để tuyển mộ các đại lý, bổ sung vật dụng cần thiết cho công việc bán hàng, vân vân. Bạn đảm bảo sẽ được số tiền đó, nếu không phải toàn bộ thì cũng là phần lớn. 8. Kinh doanh theo mạng, đó là cơ hội phát triển kỹ năng và sự nghiệp. Nhìn từ một phía vào đội ngũ những người tham gia vào công việc này, họ chỉ làm việc bán thời gian. Bạn có thể nghĩ đó là sở thích cho phép kiếm tiền. Tuy nhiên khi quan sát kỹ hơn những nhân viên có kinh nghiệm và những người mới bắt đầu, cả nam giới và phụ nữ, bạn sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn ở điểm này. 9. Bạn sẽ không bắt buộc người ta mua hàng, không phải cố gắng làm họ kinh ngạc bởi trang phục của mình. Kinh doanh theo mạng, đó là công việc. Trong quá trình làm việc, bạn chỉ cần lựa chọn chính xác những người phù hợp với bạn, với sản phẩm và với khả năng. Toàn bộ hệ thống kinh doanh theo mạng được xây dựng trên sự lựa chọn tự do. Bạn có quyền chọn làm việc với ai, khi nào, ở đâu, để làm gì và như thế nào. Kinh doanh theo mạng cho phép bạn kiểm soát cuộc sống của mình. Cuộc cách mạng trong kinh doanh. Tôi luôn thích thú quan tâm đến nước Nhật, ngôn ngữ và triết học của đất nước kỳ diệu này. Tôi nghĩ rằng tính cách của người Nhật Bản thể hiện tương ứng với sự tiến hóa thế giới kinh doanh của chúng ta. Tính cách Nhật, Keichen, biểu hiện sự hoàn thiện dần dần cùng với thời gian. Con người thường cố gắng tìm những phương thức hiệu quả, song lại đòi hỏi ít công sức nhất trong hoạt động kinh doanh. Những phương thức rõ ràng hơn hẳn các khuôn mẫu cũ chúng ta từng sử dụng trước đây. Ví dụ, kinh doanh nhượng quyền, franchise, trở thành vua của tập đoàn kinh doanh tự do. 30 năm trước đây khi tất cả mới bắt đầu, chắc hẳn chưa có ai nghe nói tới khái niệm này. Còn ngày nay, khi mà trên thế giới hàng năm, lượng hàng hóa và dịch vụ bán được lên tới trên 600 tỷ đô la, franchise trở thành một phần của đời sống kinh doanh. Sự khoái khẩu của chúng ta đối với món hamburger đã làm nên sự phát đạt cho tập đoàn McDonald's, làm cho nó trở thành tập đoàn dẫn đầu thế giới, còn mức doanh thu bán hàng của nó lên tới 60 tỷ đô la. Và hiện tại, franchise còn là một khái niệm đặc biệt. Bất cứ ai muốn có được công việc của riêng mình đều có thể nhận được cơ hội như thế, trong khi không phải tốn thời gian và tiền bạc cho việc khảo sát thị trường. Công ty tiền nhiệm sẽ làm việc này. Tất cả những gì còn lại bạn phải làm là nói một cách hình tượng, đi tới cánh cửa và vặn chìa khóa ra. Vì thế, franchise còn được gọi là hệ thống chuyển giao kinh doanh, chìa khóa trao tay. Bạn chỉ việc bước vào việc kinh doanh đã thực sự sẵn sàng. Tuy vậy, vẫn còn một chữ, nhưng cần phải có một số vốn ban đầu vào khoảng 85.000 đô la. Ui chà, vậy nên tại sao khái niệm của chúng ta, kinh doanh theo mạng, lại là bước logic tiếp theo, hay còn gọi là nấc thang phát triển của kinh doanh? Kinh doanh theo mạng cho bạn tất cả những ưu việt của franchise với giá tối thiểu. Hơn thế nữa, một nhà kinh doanh thành đạt tham gia hệ thống kinh doanh theo mạng có khả năng kiếm tiền như thế, nếu không nói là hơn nhà kinh doanh sử dụng hệ thống franchise. Bằng cách nào? Hãy nhớ lại nguyên tắc về thù lao tác giả. Làm thế nào để tạo dựng công việc trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng? Điều này đã được mô tả kỹ trong cuốn sách của tôi. Bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng. Tôi rất tự hào về cuốn sách của mình và vô cùng vui sướng vì có nhiều đến như vậy. Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh này coi đó là kim chỉ nam tốt nhất trong công việc thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng. Cam đoan với bạn rằng, khi bạn đọc cuốn sách đó, bạn sẽ bước từng bước tiếp nối nhau trên con đường thiết lập thành công một cách khác thường hệ thống kinh doanh. Vậy nếu bạn có thắc mắc về việc làm thế nào để tạo dựng doanh nghiệp cho mình, hãy tìm đọc cuốn sách đó của tôi và bạn sẽ biết tất cả. Còn bây giờ, tôi muốn bạn làm quen với những quy tắc bền vững của kinh doanh theo mạng. Trước hết, bạn hãy tin vào khái niệm này. Tôi muốn bạn nhìn thấy tấm thảm bay đã sẵn sàng của mình. Tôi muốn bạn hiểu một điều, kinh doanh theo mạng đích thực là cơ hội tốt nhất trong lịch sử loài người. Một ví dụ lịch sử ở đây sẽ là phù hợp nhất. Bạn đừng ngạc nhiên và cũng đừng bực mình. Tôi biết nhiều người trong bạn coi lịch sử là thứ tẻ ngắt, chỉ dành cho trẻ học trò, nhưng nó lại thú vị ngay cả với bạn đấy. Ví dụ bạn đã từng xem phim Nhảy múa với bầy sói chưa? Tôi và Aaron, vợ tôi, cùng đi xem phim này. Tôi cũng không hiểu phim đó nói về cái gì. Đơn giản là nghe bạn bè nói, Nhảy múa với bầy sói là một phim hay và đáng xem. Nhưng đó không đơn giản chỉ là một bộ phim hay, mà là một bộ phim tuyệt vời hiếm có. Khi buổi chiếu kết thúc, màn ảnh đã trống trơn. Tôi và Aaron vẫn ngồi lại chỗ cũ như hóa đá. Dường như không còn sức đứng lên nổi, mắt tôi đẫm lệ, còn tim thổn thức và toàn thân run rẩy. Lòng tôi đau xót cho những người dân bản địa châu Mỹ. Trong tôi tràn ngập những hình ảnh hiển hiện trước mắt. Tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi sự hào hiệp, lòng dũng cảm, sự giản dị và vẻ đẹp cuộc sống của cư dân bản xứ Mỹ Châu, những người anh điên trong mối quan hệ của họ đối với đất đai xứ sở và với nhau. Tôi đã thấy không ít những mô típ điện ảnh kiểu cao bồi và thổ dân da đỏ. Rất nhiều trong số đó chỉ đơn thuần mang tính giải trí. Tôi không nhớ những phim đó theo kiểu sâu sắc như những gì đã xảy ra vào buổi chiều đáng nhớ nọ. Hình như bây giờ tôi hiểu ra tại sao, trong tiếng Anh, phim ảnh lại được gọi là movie. Move trong tiếng Anh có nghĩa là dịch chuyển, thôi thúc đi tới đâu đó. Những bộ phim đích thực cần phải gợi được lên trong bạn cảm xúc mạnh mẽ và thúc đẩy bạn tới những gì tốt đẹp hơn. Tôi không tự cho mình là tài giỏi như diễn viên kiêm đạo diễn gạo cội Kevin Costner và cũng không nhất thiết việc tạo lập và phát triển doanh nghiệp của riêng mình lại phải có ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn ở mức độ như là Nhảy múa với bầy sói tác động tới Yvonne và tôi. Song tôi cam đoan với bạn một điều khác, một khi bạn thấm nhuần khái niệm kinh doanh theo mạng, bạn hãy tin vào khả năng có thể kiểm soát cuộc sống của mình và tạo cơ sở vững chắc cho việc đảm bảo tự do về tài chính và cho bản thân bạn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một lần và mãi mãi. Ta hãy xét các đặc tính tổng quát diễn ra trong thế giới kinh doanh trong 50 năm gần đây, xem kinh doanh theo mạng đã hình thành ra sao và hiện nay nó đã trở thành như thế nào. Cuối cùng thì chúng ta sẽ biết được phải đi theo hướng nào trong khi chúng ta chưa nắm rõ con đường sẽ đi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4, khai sinh một ngành công nghiệp. Theo như tôi được biết, công ty đầu tiên bắt đầu sử dụng khái niệm kinh doanh theo mạng là công ty California Vitamin. Điều này diễn ra vào cuối những năm 40 của thế kỷ 20. Họ đã trở thành những người đi tiên phong. Vào thời gian đó, California Vitamin là một công ty duy nhất áp dụng chương trình trả tiền hoa hồng cho việc bán hàng, sử dụng hệ thống đa cấp. Từ đây xuất hiện thuật ngữ kinh doanh đa cấp, Multi-Level Marketing, MLM. Mặc dù khi đó đã có các công ty chuyên bán hàng trực tiếp, thí dụ các kho hàng di động, California Vitamin áp dụng hệ thống hỗ trợ kinh doanh và trả hoa hồng cho việc bán hàng. Đó là tổ chức độc lập, trong đó đại diện bán hàng mời những người hoàn toàn mới tham gia làm việc, đào tạo họ và điều hành quá trình bán hàng. Mỗi cá nhân đều có cơ hội thực thụ để xây dựng cho mình tổ chức bán hàng, công ty đảm bảo hàng hóa của họ và trả tiền hoa hồng. Vài năm sau, công ty đổi tên và mang tên mới là NutriGride, hai nhà phân phối tài năng nhất của công ty. Những ngôi sao thực sự trong lĩnh vực kinh doanh này là Chris DeRock và người bạn lâu năm của anh ta, Trayvon Andell, đã nhìn thấy khả năng mở ra một khái niệm mới, kinh doanh đa cấp. Họ hiểu rằng đây là con đường để thực hiện giấc mơ Mỹ với vô số người. Năm 1959, DeRock và Van Andel tách khỏi NutriGride, sáng lập công ty riêng. Cốt lõi chính của công ty chính là khái niệm kinh doanh đa cấp. Công ty mới có tên là Amway Corporation. Amway ghép từ hai chữ American Way. Ngày nay, Amway là một công ty quốc tế có sự tham gia làm việc của hơn 1 triệu đại diện độc lập. Doanh số bán hàng mỗi năm của nó vào khoảng 2 tỷ đô la. Tầm nhìn xa của những người sáng lập quả là chính xác. Sự kinh doanh ấn tượng, tạm thời chưa? Khái niệm kinh doanh đa cấp phát triển chậm chạp trong thời kỳ 1959-1975. Trong thời kỳ này, chỉ có 30 doanh nghiệp trong số các công ty tái thành lập có thể được gọi là công ty MLM, thuật ngữ kinh doanh theo mạng khi đó chưa được sử dụng. Mặc dù vậy, vào cuối những năm 60, nhờ nỗ lực của một cá nhân mà tình hình đã nhanh chóng thay đổi, phần nào theo hướng tốt lên, còn phần nào đó lại tồi đi. Len Tunercon, người có giọng nói ngọt ngào này, là một người thật đặc biệt. Nhiều người từng nói, chàng trai này có thể lấy cả mặt trăng từ trên trời xuống và làm đá cũng phải động lòng. Cho nên cái cách Len nói về cơ hội thành công và điều anh ta từng chứng kiến đã rót mật vào tai những người khác. Anh ta khiến cho rất nhiều người tin rằng mọi thứ đều có thể và đề nghị họ bắt đầu cuộc sống mới. Anh ta thành lập công ty Glenn W. Turner Strike, được tập hợp từ một số lượng lớn những công ty cỡ nhỏ sản xuất các loại sản phẩm khác nhau. Chẳng bao lâu, anh ta đã làm chấn động cả nước Mỹ bởi hai tập đoàn lớn nhất có tên là Costco Interglentory và Dare to be Great. Bị cuốn hút bởi cơ hội kinh doanh được mở ra, hàng nghìn người đã quy tụ về với Turner. Ông ta đã hứa hẹn những núi vàng. Điều mà Turner nói về tiềm năng của con người và các yếu tố của thành công, ngày nay đã thành hiện thực. Hiện tại những khái niệm về đào tạo và truyền bá của Turner vẫn tiếp tục được áp dụng. Ông là bậc thầy về giao tiếp với mọi người. Rất nhiều chủ doanh nghiệp thời hiện đại, trước hết chịu ơn ông ta về thành công của mình. Đáng tiếc là Quentin Turner Strike còn được thực hiện thêm một công việc nữa, hoàn tất cơ chế làm việc kiểu kim tự tháp lừa bịp. Một phần thu nhập có được dường như là do bán hàng, song thật ra chưa bao giờ tồn tại thứ hàng đó. Trên thực tế, các nhà phân phối của Turner Strike kiếm tiền nhờ việc tuyển mộ, tức là lôi kéo những người khác. Bởi vì thời kỳ đó chưa có các điều luật hay chế tài nào của chính phủ để hạn chế hoạt động kiểu đó. Bạn hẳn vẫn nhớ, khi ấy kinh doanh đa cấp chỉ mới phát triển, Turner Strike vẫn có thể tiếp tục theo kiểu đó, mặc dù ngày nay thì ngài Turner đã phải thụ hình 7 năm trong tù. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1992. Cú đánh mạnh mẽ mà hệ thống MLM nhận được là vào năm 1975, nhưng sự việc này chỉ đóng vai trò chất xúc tác, tạo ra làn sóng cuốn hút mọi người đến với loại hình kinh doanh này, khiến nó ngày càng lớn mạnh. Và xảy ra sự kiện sau đây. Hội đồng Thương mại Liên bang FTC chú ý tới những tin đồn đáng ngờ đã nhất loạt tấn công vào hệ thống MLM bằng cách cho một loạt quy chế về các cơ cấu dạng kim tự tháp. Trong số 30 công ty dạng MLM đang tồn tại trong thời kỳ đó, công ty Amway bị chọn để chịu trận trong quá trình điều tra. Trận chiến giữa Amway và FTC kéo dài trong 4 năm. Tòa án ra quyết định về vụ FTC chống lại Amway. Kết quả điều tra cho thấy Amway không phải là kim tự tháp bịp bợm đã bị luật pháp nghiêm cấm, mà là một phương pháp phổ biến hàng hóa có tên gọi kinh doanh đa cấp. Đây là một phương thức bán và phổ biến hàng hóa được luật pháp chấp nhận và cho phép. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân của việc thoát khỏi sự vụ và quay về công việc kinh doanh của công ty chủ yếu là do lòng mong mỏi của các nhân viên em quay đặt vào những gì họ tin tưởng. Nếu như không có lòng tin đó của họ, thì ngày nay đã không tồn tại cơ hội lớn nhất trong lịch sử loài người. Vì điều này, tôi mang ơn chị sâu sắc. Cảm ơn em quay. Xây dựng những kim tự tháp vĩ đại. 4 năm ròng, các doanh nhân chờ đợi thời kỳ an toàn tới. Em quay, nhà vô địch trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, đã chiến đấu cho quyền được tồn tại của công ty mình và các công ty tương tự. Một khi con đường đã mở, các doanh nhân cỡ nhỏ ào lên phía trước, mục tiêu của họ khác nhau, cánh cửa kinh doanh lại rộng mở. Mặc dù trong thời kỳ đột phá này, có nhiều công ty tốt được thành lập, cũng xuất hiện những công ty không ít tài tiếng. Trong số đó có một vài công ty mà chúng ta mệnh danh là gian lận, sử dụng khái niệm kim tự tháp. Chúng ta biết gì về kim tự tháp? Kim tự tháp là một trong các cấu trúc hình học vững chắc nhất, nên móng rộng cho phép nó vươn thẳng lên và tồn tại một cách lâu bền và vững chãi. Tiến sĩ Dean Clark trong cuốn sách tuyệt vời của mình đã mô tả kim tự tháp bằng hình ảnh sau. Đạt tới một mức độ phát triển nhất định, bất cứ tổ chức nào tham gia phổ biến hàng hóa và dịch vụ sẽ có hình thức kim tự tháp ở những cấp độ khác nhau. Nó trở nên càng lớn hơn nếu đi từ trên xuống. Bất cứ tổ chức nào được xây dựng trên cơ sở bầu cử sẽ tạo ra kim tự tháp. Chính phủ của chúng ta cũng là một kim tự tháp nhiều cấp bậc. Các trường học và nhà thờ của chúng ta cũng được thành lập theo cách đó. Mọi doanh nghiệp thành đạt tham gia phổ biến hàng hóa và dịch vụ, tất yếu rồi, cũng tạo nên cấu trúc kim tự tháp. Tiếp đó, Dean Clark tiếp tục làm rõ yếu tố quan trọng nhất. Sức mạnh của bất cứ cấu trúc kim tự tháp nào cũng xuất phát từ nền tảng của nó. Tôi muốn bạn nắm vững điểm này. Ông mô tả điều này như sau. Chính phủ của chúng ta triển khai công việc từ trên xuống, nhưng nguồn sức mạnh của nó là ở chúng ta, ở nền tảng của kim tự tháp, bởi lẽ chúng ta lựa chọn sự lãnh đạo bằng con đường bầu cử. Các công ty buôn bán phổ biến hàng hóa từ trên xuống, nhưng tìm kiếm nguồn lực của mình ở nền tảng của kim tự tháp, bởi vì đó là nguồn tiền thu vào của chúng ta. Như vậy, kim tự tháp không có gì đáng chê trách cả. Điều đáng quan tâm là nó được sử dụng như thế nào. Sự đền bù không đầy đủ hoặc thiếu công bằng cho những nỗ lực bỏ ra khiến bất cứ hình thức nào của doanh nghiệp cũng trở nên đáng ngờ trên quan điểm đạo đức, luân lý và luật pháp. Khi doanh nghiệp không trả cho người lao động của mình đúng với giá trị mà họ thực sự đã bỏ công sức ra, doanh nghiệp đó, không phụ thuộc vào loại hình hoạt động, đều bị gọi là gian lận. Doanh nghiệp dạng này hoạt động theo một hình thái lừa bịp nhất định. Chúng ta hiểu từ kẻ lừa bịp như thế nào? Kẻ lừa bịp, đó là tên cướp trên đường lớn, gã lưu manh đường phố, kẻ đê tiện. Kim tự tháp, đó là phương pháp tốt để phổ biến hàng hóa và dịch vụ. Kim tự tháp bịp bợm, đó là sự cướp đoạt được ngụy trang dưới hình thức xây dựng kinh doanh đa cấp, được luật pháp cho phép. Không quan trọng vấn đề gọi tên, bởi lẽ từ góc độ luật pháp, mọi thứ đều rõ ràng. Cơ cấu được pháp luật cho phép, MLM hay là kinh doanh theo mạng, là hệ thống có sức sống mạnh mẽ cho việc phổ biến hàng hóa và thực thi bán hàng. Trong trường hợp này, các nhà phân phối độc lập làm việc trên cơ sở hợp đồng sẽ nhận được phần hoa hồng của họ từ các nhà sản xuất chỉ khi hàng hóa tới được mắt xích cuối cùng, tức là tới người tiêu dùng. Phương pháp kiếm tiền duy nhất trong dạng kinh doanh này là bán sản phẩm. Như chúng ta đã thấy, nếu như tiền được trả chỉ cho việc tuyển dụng, đó là lừa bịp, không phụ thuộc vào sự bịp bợm đó được tiến hành ra sao. Có một cách đơn giản để thẩm tra khả năng thực tế của bất cứ tổ chức kiểu MLM, kinh doanh theo mạng nào. Nếu có ai đó nhận được tiền hoa hồng chỉ bởi lệ phí đăng ký mà mọi người phải đóng để trở thành nhà phân phối của công ty, hẳn nhiên đó là doanh nghiệp ngoài pháp luật. Các nhân viên trong công ty được trả tiền để họ thuyết phục bạn mua quyền hội viên. Khi bạn tham gia vào việc kinh doanh đúng luật, tiền hoa hồng sẽ được trả cho bạn chỉ khi bạn bán và phổ biến hàng hóa và dịch vụ mà thôi. Sự đặc biệt của kinh doanh theo mạng. Trong thời kỳ 1979 đến 1983, Sau khi tòa phán quyết về vụ Amway, có khoảng gần 5 triệu người gia nhập hệ thống kinh doanh theo mạng. Hàng trăm công ty xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Đó là thời kỳ hoàn toàn tự do đối với các nhà kinh doanh, đơn giản là thời kỳ nở rộ đối với các doanh nghiệp và cuốn hút mọi người vào đó. Nhiều công ty làm ăn phát đạt khi đó có thể gọi một cách ước lệ là bố và mẹ. Họ ôm mộng về ngôi nhà Mỹ vĩ đại. Tất cả bọn họ có ý tưởng duy nhất là tạo ra những kiểu sản phẩm mới và mơ đến thành công. Họ đến với kinh doanh và rời bỏ nó sau khi làm việc không bao lâu. Kinh doanh theo mạng một thời gian dài đã chịu tai tiếng là sự kinh doanh của số lượng lớn những người thất bại so với những dạng kinh doanh nhỏ khác. Song đó không phải là sự thật. Các công ty kiểu bố và mẹ khởi đầu bằng việc liên kết một số người nhiệt tình. Song họ đã chán phải chịu sự giám hộ. Lúc đầu, họ không có cơ hội thành công. Trong kinh doanh của chúng ta vào thời kỳ đó, có nhiều sự gian trá, thiếu tính chuyên nghiệp và thật đáng buồn, gặp phải cả sự lường gạt. Về cơ bản, tính trung thực bị coi nhẹ. Tuy nhiên, vài nhóm người tốt vẫn tận tâm làm việc, và một số trong họ ngày nay đã trở thành thủ lĩnh của kinh doanh theo mạng. Quan trọng hơn nữa là hàng trăm nghìn người Mỹ đã tìm thấy con đường mới, tốt đẹp hơn để sống và làm việc trong vai trò nhà phân phối độc lập thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng. Những người này lập tức hiểu ra rằng kinh doanh theo mạng là cơ cấu hùng mạnh, to lớn, có thể cho phép họ theo đuổi các mục tiêu đã định và biến ước mơ của họ thành hiện thực, có được công việc của riêng mình, có tự do về cá nhân và tài chính, không phụ thuộc vào những gì trước đó họ đã từng làm. Kỹ thuật cao và sự tiến bộ trong kinh doanh. Trong những năm 80, các công ty khác nhau của hệ thống kinh doanh theo mạng xuất hiện và biến mất. Khái niệm của chúng tôi đã lớn lên và phát triển. Chúng tôi đi theo con đường đầy thử thách và sai lầm, chiến thắng và thất bại. Sự cần thiết của sản phẩm mới và con đường phát triển doanh nghiệp đã trở nên hiển nhiên. Quy trình công nghệ luôn là động lực của ngành công nghiệp. Trong những năm 50, nhà phân phối thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng đã tích cực sử dụng xe hơi và điện thoại riêng của mình. Nhờ có những công cụ này mà nhà phân phối dễ dàng tụ họp lại với nhau và tham dự các khóa học cho các kế hoạch kinh doanh mới. 10 năm trôi qua, khi kỹ thuật in Rodeo được thay thế bởi các máy photocopy hiện đại đã mở ra một kỷ nguyên mới trong giao tiếp bằng văn bản. Ngày nay, các nhà phân phối của hệ thống kinh doanh theo mạng có thể dễ dàng nhận được hoặc copy lại bất kỳ tài liệu nào họ cần. Mẫu hợp đồng, thông tin về sản phẩm, thông báo của công ty, tin tức, v.v. chỉ bằng cách ấn nút. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thư tín trực tiếp, direct mail. Chưa bao giờ trong lịch sử kinh doanh theo mạng lại có thời điểm sôi động như bước đột phá vào những năm 80. Kỹ thuật máy vi tính thực sự trở nên dễ hiểu và trong tầm tay của mỗi người. Giờ đây, tôi thậm chí không hình dung nổi vào những năm 50 làm thế nào mà các công ty thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng lại có thể kiểm soát việc thực thi các chỉ dẫn của mình và chi trả hoa hồng mà không có sự trợ giúp của máy vi tính. Ngày nay, ngay cả một công ty có doanh thu không lớn cũng có thể cho phép mình mua máy vi tính hay dựa vào sự giúp đỡ của các công ty khác chuyên về dịch vụ này. Giá thành vận chuyển hàng không thấp đã làm giảm đi ý nghĩa của yếu tố thời gian và không gian, và những người tham gia trong hệ thống kinh doanh theo mạng có được cơ hội bay đến các cuộc họp của công ty trên toàn quốc. Những năm 80 trở nên khả thi trong việc thành lập các hệ thống kinh doanh theo mạng các quốc gia, bảo tồn được tính nhất quán trong việc lãnh đạo, điều tối cần thiết cho thành công trong loại hình doanh nghiệp này. Bạn có biết cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới, nhờ có kỹ thuật máy phết, kết nối đa tầng và điện thoại hội nghị, giờ đây bạn có thể thực hiện điều đó ít hơn 80 giây. Trong mọi trường hợp, kinh doanh theo mạng thích đứng đầu tiên với kỹ thuật và dịch vụ mới. Loại hình kinh doanh này trên thực tế là người tiên phong trong kế hoạch sử dụng vô số tính năng ưu việt của công nghệ hiện đại. Vậy là chúng ta đã tới được thời hiện tại. Hãy cùng xem ngành kinh doanh của chúng ta phát triển ra sao trong thập niên 90. xem ngành kinh doanh của chúng ta phát triển ra sao trong thập niên 90 này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5, Kinh doanh theo mạng ngày nay. Kinh doanh theo mạng là một trong các phương thức buôn bán và phổ biến hàng hóa, cũng như dịch vụ phát triển nhanh nhất tại Mỹ hiện nay. Tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp này là 20-30%, không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế tăng hay giảm của nền sản xuất toàn cầu. Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ riêng tại Mỹ đã có từ 10 đến 12 triệu người tham gia vào loại hình kinh doanh này. Dựa trên sự tăng trưởng siêu tốc số lượng các công ty trong hệ thống kinh doanh theo mạng ở Canada, Mexico, các nước ven bờ Đại Tây Dương, nhiều nước phương Đông và châu Âu, thì con số này có thể dễ dàng tăng gấp đôi vào cuối thế kỷ. Năm 1991, gần như 50% dân số Mỹ mua hàng hóa và dịch vụ thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng, và con số này còn tiếp tục tăng lên. Vào khoảng 10% hộ gia đình người Mỹ có thành viên tham dự vào loại hình kinh doanh này dưới hình thức này hay hình thức khác, tính cả những người làm việc kinh doanh theo mạng bán thời gian và theo chương trình toàn phần. Phần trên tôi đã đề cập đến việc rất nhiều công ty mới được thành lập trên cơ sở công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được trang bị bởi chính hệ thống kinh doanh theo mạng. Thú vị hơn nữa khi ghi nhận vai trò tiên phong của kinh doanh theo mạng trong nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng. Kinh doanh theo mạng đem tới để thế giới sử dụng. Cách này chưa lâu, các chế phẩm vitamin và khoáng chất mới được sử dụng bởi một nhóm nhỏ người tiêu dùng, những người quan tâm nghiêm túc đến sức khỏe của mình. 40 năm trước đây, một công ty hàng đầu chuyên bán các sản phẩm dinh dưỡng đã trở thành quán quân bằng việc giới thiệu các chế phẩm dinh dưỡng tới một bộ phận dân cư rộng lớn. Ngày nay, vitamin trở thành hàng hóa thông dụng được bày bán trong siêu thị. Hơn nữa, các công ty dược thành lập trước đó không phải là thủ lĩnh trong việc tạo ra sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, mà đây chính là đòi hỏi thiết yếu được đưa ra trong thời đại ngày nay cho bất kỳ nhà sản xuất hàng đầu nào. Còn nhiều thí dụ khác nữa, trong lĩnh vực chương trình giảm cân, hệ thống mới, Diet in a Can, dịch sát nghĩa, ăn kiêng trong lọ, chính là do kinh doanh theo mạng đưa tới. Kinh doanh theo mạng là người đi tiên phong trong kế hoạch tạo ra các chất liệu bao bì không độc hại đối với môi trường xung quanh, các sản phẩm từ thiên nhiên không chứa chất bảo quản và chất phụ gia nhân tạo. Kinh doanh theo mạng lôi kéo sự chú ý của xã hội vào thành tựu này từ rất lâu, cho tới khi chúng trở thành mốt. Còn một thí dụ nữa về bộ lọc nước kích cỡ vừa phải, dùng trong gia đình được cung ứng sản xuất theo dây chuyền. Đấy là kết quả công việc của các công ty kinh doanh theo mạng. Ta thử lấy ví dụ về kết nối điện thoại quốc tế. Ngày nay có gần 3 triệu khách hàng làm quen với AT&T. Đó là nhờ các công ty kinh doanh theo mạng String và MCI. Kết quả là mỗi ngày, hàng nghìn thuê bao mới có cơ hội liên lạc với nhau. Trong lĩnh vực của cuộc sống, những cái mới lạ xâm nhập thị trường một cách hoàn toàn thành công nhờ có hệ thống kinh doanh theo mạng, và điều đó diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tại sao? Một câu hỏi xác đáng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là tiền. Giá trị cao của mặt hàng mới. Sự xuất hiện các mặt hàng mới trên thị trường tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ. Chi phí cho việc khảo sát và chuẩn bị chỉ là bắt đầu. Theo tính toán vừa phải nhất, số triệu đô la cũng lên đến con số hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu, chi cho việc thâm nhập thị trường của sản phẩm mới. Bạn có biết rằng, việc khảo sát thị trường đối với một sản phẩm mới được tiến hành chỉ với mục đích xem người ta sẽ mua nó hay không tại 10 hay 20 cửa hàng là đủ để tiêu tốn hơn chục triệu đô la. Thêm vào các chi phí còn là các hàng mẫu phát phí đăng báo, trả công cho người bán hàng, phí kho bãi. Đừng quên cả quảng cáo và bán hàng bằng phiếu giảm giá, khuyến mãi nữa. Lưu ý rằng ở đây, chưa tính các chi phí trong xây dựng dây chuyền sản xuất mới, hao hụt trong bán hàng, ứng dụng chất liệu bao bì mới, đăng ký sản phẩm, quảng cáo trên hệ thống báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương, vân vân và vân vân. Bạn hẳn không ngạc nhiên khi các cậu nhỏ Nguyên Văn, Little Guy không chịu đựng nổi và rời khỏi thị trường. Tôi ngụ ý cậu nhỏ là những công ty có mức doanh thu bán hàng dưới 100 đô la mỗi năm. Đây là cuộc chơi, trong đó chỉ cho phép những tập đoàn cực giàu có thắng cuộc mà thôi. Bạn có biết rằng tập đoàn khổng lồ như General Mills cần phải bán lượng hàng trị giá tối thiểu 20 triệu đô la hoặc hơn để duy trì sức sống của mặt hàng. Mà bạn hãy xem chi phí quảng cáo, 30 giây ảnh động tiêu tốn 800.000 đô la. Bây giờ thử hình dung, bạn đang có một sản phẩm hoặc dịch vụ mới rất tuyệt, song bạn không hề có 10 triệu đô la để tung sản phẩm của mình ra thị trường. Bạn sẽ làm thế nào đây? Nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ đến với hệ thống kinh doanh theo mạng. Chính vì thế mà trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta ghi nhận được những kỷ lục phi thường như vậy trong kế hoạch giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt diệu mà tự thân chúng đơn giản đã là những tác phẩm nghệ thuật. Bạn có thấy rằng không phải mọi thứ phát minh hay sản phẩm mới đều được tạo ra bởi các công ty giàu có nhất. Trên thực tế, phần lớn cái mới, mai thai lại được sáng tạo bởi các doanh nghiệp nhỏ hoặc bởi những người như bạn và tôi. Tôi chỉ đưa ra một vài thứ trong số đó. Ví dụ các mặt hàng dùng cho vệ sinh cá nhân, viên lọc nước trong gia đình, những sản phẩm chuyên biệt dùng để giữ cho người ăn kiêng, nhiều loại dịch vụ khác nhau cho giới lãnh đạo, các câu lạc bộ hội viên, các thiết bị cho phép tự động giảm tiêu hao ga, các loại đồ chơi, các dịch vụ bảo hiểm, vân vân. Những doanh nghiệp lớn. Bạn có biết rằng Congress, Bermoli và Gillette đang giới thiệu các sản phẩm của mình thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng. Công ty Avon, doanh nghiệp Mỹ khổng lồ trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, doanh số bán hàng của Avon vào khoảng 3 triệu đô la, đang phổ biến sản phẩm của mình cũng bằng cách đó. Công ty Prudential là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới. Nhưng bạn biết không, tập đoàn AL William thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng lại bán được số hợp đồng bảo hiểm nhiều hơn công ty nói trên. Nhưng cái tên như Shockley, Mary Kay Cosmetics hay Tupperware, công ty lớn nhất thế giới về sản xuất latex, có gợi lên cho bạn điều gì chăng? Tất cả họ đều được xây dựng trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng. Bạn đừng nghĩ rằng đó là ngoại lệ, đặc biệt ở Bắc Mỹ. Công ty Amway cũng như IBM và MobileOn là một trong những công ty nước ngoài phát triển nhanh nhất tại Nhật Bản. Doanh số bán hàng của Amway là hơn 600 triệu đô la mỗi năm. Chỉ riêng ở Malaysia có khoảng hơn 800 công ty kinh doanh theo mạng. Sắp tới chúng ta chờ xem những kết quả khả quan của việc phát hành các ấn phẩm bằng nhiều thứ tiếng tại các nước thị trường chung. Điều đó được đảm bảo bởi công ty nổi tiếng MLM Success. Còn lúc này, thử hình dung, bạn là chàng trai hay cô gái bình thường đang ngồi trong phòng khách của công ty AT&T để kể cho ông chủ tịch nghe về việc bị mất 3 triệu khách hàng cũ. Bây giờ bạn thử tưởng tượng là đang ở trong văn phòng ngài chủ tịch công ty bảo hiểm Prudential ở Boston và đang cố gắng giải thích bằng cách nào công ty AL William sau 10 năm hoạt động lại bán được nhiều hợp đồng bảo hiểm cá nhân hơn bạn. Giờ đây, hẳn bạn đã hiểu rằng tất cả giới lãnh đạo đều quan tâm sâu sắc tới cái gì đang diễn ra phía dưới kim tự tháp. Tuyệt vời! Như vậy, giá trị cao của việc tung ra thị trường những mặt hàng mới và nỗ lực thường xuyên để mở ra các thị trường tiêu thụ mới buộc các tập đoàn lớn phải quay sang hướng kinh doanh theo mạng càng ngày càng nhiều. Di sản của franchise, kinh doanh nhượng quyền. Mới đây thôi, franchise đã trở thành ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất tại Mỹ. 30 năm trước, khi franchise mới xuất hiện, người ta còn nghi ngờ về khả năng tồn tại của khái niệm này và không hoàn toàn tin tưởng vào nó, cũng giống như về sau này, họ nghi ngờ về khái niệm kinh doanh theo mạng. Ngày nay, franchise là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế chúng ta. 1/3 hàng hóa sản xuất và các dịch vụ được bán ra thông qua hệ thống franchise. Trên đây tôi đã nói về khái niệm này và nhắc tới một yếu tố là đối với một doanh nhân bình thường, trị giá của dịch vụ franchise vào khoảng 85.000 đô la. Nhưng nếu bạn so sánh doanh nghiệp xây dựng trên cơ sở kinh doanh theo mạng với hệ thống franchise, thì mọi cái sẽ trở nên rõ ràng đối với bạn rằng vì sao chính kinh doanh theo mạng lại trở thành phương thức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phổ biến nhất tại nước Mỹ thời hiện đại. Sự khác nhau giữa kinh doanh theo mạng và Rentrai. Giữa kinh doanh theo mạng và Rentrai tồn tại một số khác biệt. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, không có người làm công. Bạn và người mà bạn hỗ trợ trong kinh doanh là những nhà phân phối độc lập và làm việc theo hợp đồng. Đặc tính này cho phép bạn, chủ nhân của công việc, tiết kiệm được tiền bạc và tinh thần. Sự ưu việt khác của kinh doanh theo mạng là ở chỗ bạn tự lựa chọn người mà bạn muốn cùng làm việc. Bạn không bị buộc phải trợ giúp cho những người mà chỉ vì lợi ích của công việc, chứ thực sự bạn hoàn toàn không thích họ. Các nhà phân phối của hệ thống kinh doanh theo mạng làm việc khi nào họ muốn, nơi nào họ thích. Thông thường công việc làm ở ngoài trời, dự tính được ưu đãi mà không phải nộp thuế và theo cách họ ưa chuộng. Không có thời gian làm việc bó buộc. Ví dụ như các nhân viên trong cửa hàng là nơi mà giờ mở cửa và đóng cửa phải theo lịch nhất định. Và bạn có nhớ không, các lao động trong hệ thống kinh doanh theo mạng là những người tự nguyện. Họ không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ nào cả. Như vậy, khi bạn tự do kinh doanh, đó là công việc của riêng bạn. Sự khác biệt tiếp theo giữa kinh doanh theo mạng và Rentrai là sức mạnh của tiến bộ về hình học. Nhà tỷ phú Bill Gates có lần đã nói, ông cho là 100 người làm một thử nghiệm hơn là một người làm điều đó 100 lần. Điều này nói gì với bạn? Hy vọng rằng nó nói về nhiều điều, bởi vì đó là một trong những lợi thế cơ bản mà bạn có được khi trở thành chủ nhân của doanh nghiệp riêng xây dựng trên khái niệm kinh doanh theo mạng. Khi bạn mời những người tham gia vào mạng lưới của bạn và truyền dạy cho họ cách đạt được thành công, thì công ty nơi bạn đang làm việc sẽ trả hoa hồng cho bạn. Rồi khi bạn trở thành chủ doanh nghiệp riêng được xây dựng trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng và hoạt động độc lập, bạn sẽ tự mình trở thành ông chủ. Mỗi người đều nhận được phần thưởng cho việc lưu chuyển hàng hóa hay dịch vụ thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng. Thử hình dung bạn hỗ trợ kinh doanh cho 5 người. Những người này cũng như bạn đã làm. Bao nhiêu người sẽ tham gia vào việc kinh doanh của bạn tất thảy? Ta hãy xem nhé. Kết quả là bạn có 3 cấp độ. Bản thân bạn, 5 người mà bạn hỗ trợ và 25 người mới. Và nếu 25 người mới, mỗi người lại thu hút được gấp 5 lần số người mới nữa. Vậy là bạn đã thấy công việc tiến hành ra sao rồi đó. Trong thời gian ngắn có thể tạo nên tổ chức gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Tất nhiên không phải ai trong số những người được hỗ trợ bởi chính bạn hay người của bạn đều tỏ ra là người nghiêm túc với công việc kinh doanh. Điều này còn xa mới là sự thật. Toàn bộ sự hấp dẫn của công việc là ở chỗ, không phải tất cả bọn họ đều cần phải như vậy. Bạn chỉ cần thu hút vào mạng lưới của bạn một vài người thực sự nghiêm túc nhằm đạt được thành công cao trong việc kinh doanh này. Tôi đã kể với bạn về thù lao tác giả trong chương 3. Tuy nhiên bởi vì vấn đề này rất quan trọng nên nó khiến chúng ta một lần nữa phải nhắc đến nó. Đối với phần lớn mọi người, thù lao tác giả chỉ là ảo vọng, mơ ước mà thôi. Nếu bạn không may mắn là người sinh ra đã giàu có, nếu bạn không có tài và bạn không thể trở thành nhà phát minh, nhạc sĩ hay nghệ sĩ, hoặc trường hợp bạn không có nửa triệu đô la để đầu tư vào các chứng khoán giá trị hay bất động sản, thì con đường dẫn đến các nguồn thu nhập không phải đóng thuế, tức thù lao tác giả, đối với bạn hiển nhiên bị chặn đứng. Theo như tôi biết, chỉ có duy nhất một nơi mà người bình thường có thể đạt được kết quả ngoài sức tưởng tượng và kiếm được số tiền lớn là một doanh nghiệp thành đạt trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Trong mỗi chúng ta đều có một ý niệm về sự giàu có. Đối với người này thì giàu có nghĩa là có thêm vài nghìn đô la, còn đối với người khác, số tiền đó giống như sự giễu cợt. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, có thể tích lũy một cách vững chắc dần dần cho sự giàu có. Bản thân tôi quen biết nhiều triệu phú và nhiều ngàn phú, những người này có được bằng con đường nhận thù lao tác giả và mất khoảng thời gian làm việc từ 1 đến 4 năm trong loại hình kinh doanh của chúng ta. Hơn thế nữa, khái niệm kinh doanh theo mạng đã được đón nhận hầu như không chậm trễ bởi những người khá giàu có và đạt thành công lớn. Những người này biết giá trị của thù lao tác giả. Họ nhìn thấy những cơ hội mà kinh doanh theo mạng đem lại khi có rất nhiều người làm việc bán thời gian và cả ngày. Đây là nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người với chuyên môn cao, thành đạt tham gia vào ngành kinh doanh này. Còn có một nguyên nhân khác nữa. Theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian 5 năm tới đây, có ít nhất 30% những người lãnh đạo mắc xích trung gian sẽ trở thành thất nghiệp do sự hoàn thiện của công việc máy tính, cải thiện hệ thống quản lý, hệ thống tìm kiếm nhân lực. Thêm vào đó là sự phát triển của các phương tiện liên lạc. Theo số liệu đã đưa, số liệu cần có từ 2 công việc trở lên sẽ tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Người phụ nữ làm việc. Tôi nghĩ rằng bạn cũng biết số lượng phụ nữ thu xếp đi làm hay quay trở lại làm việc ngày một tăng nhanh. Mặc dù ở nước Mỹ hiện đại nhiều cái đã thay đổi, song phụ nữ vẫn tiếp tục thu nhập được ít hơn những nam đồng nghiệp của mình, được độ 62 sen trong khi mỗi nam đồng nghiệp được 1 đô la. Biểu hiện kỳ thị giới tính thể hiện rõ nhất ở các cấp lãnh đạo, manager. Cái trần nhà vô hình đã không cho phép phụ nữ đạt tới đỉnh cao, nơi mà đàn ông có truyền thống ngự trị. Đối với phụ nữ làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng, không có cái trần nhà nào tồn tại cả. 65% hoặc hơn nữa những người làm việc cho ngành kinh doanh của chúng ta là phụ nữ. Nguyên nhân không chỉ ở chỗ, họ muốn sinh hoạt gia đình không chỉ trông vào khoản tiền do người chủ gia đình mang về, mà là tiền chung của hai vợ chồng và có thêm nguồn thu nhập. Phụ nữ đến với hệ thống kinh doanh theo mạng vì hai lý do. 1. Giới tính, học vấn hay kinh nghiệm làm việc không có ý nghĩa gì và cũng không là trở ngại đối với công việc. 2. Kinh doanh theo mạng, công việc lý tưởng cho phần lớn phụ nữ. Đó là lý do. Kinh doanh theo mạng là công việc thiên phú. Nó được xây dựng trên cơ sở quan tâm đến những người xung quanh bạn, những người bạn sẽ khích lệ trên con đường dẫn đến thành công. Đó là lý do tại sao phần lớn những nhân viên tích cực hơn cả trong hệ thống kinh doanh theo mạng là những nữ giảng viên. Bạn kết hợp kinh nghiệm giảng dạy của họ với khả năng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, và chìa khóa của thành công sẽ nằm trong tay của bạn. Ai cũng biết, phụ nữ giao tiếp và giảng dạy tốt hơn nam giới. Xin các đấng mài râu chớ tự ái, đây là thực tế đã được thừa nhận. Một nhóm các nhà khoa học sử dụng chương trình bồi dưỡng trước tuổi đến trường của Đại học Harvard, The Harvard Risk School Program, đã nghiên cứu hành vi của các cô bé, cậu bé và khám phá ra rằng 69% những gì cậu bé thốt ra là từ ngữ, 32% còn lại chỉ là những tiếng ồn, những âm thanh dạng u, những âm sắc kéo dài, những âm thanh tựa như tiếng vỗ tay, tiếng xe máy, kiểu như rum rum và bu. Còn mỗi tiếng mà các cô bé phát âm lại là một phần từ. Tôi hình dung ra kết quả của sự khảo cứu đó. Đúng như những gì các nhà nghiên cứu đã khám phá ra, bình thường đàn ông nói 12.500 từ mỗi ngày, còn phụ nữ thì sao? Họ thốt ra tới 25.000 từ trong một ngày. Để minh họa cho những điều đã nói, cho phép tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Có lần tôi tư vấn cho một người bạn, một đối tác trong văn phòng tại gia của anh ta. Đứa con trai lên năm của anh bạn lách vào phòng chúng tôi đang ngồi. Cậu bé cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Bố ơi, bố, con muốn hỏi bố điều này rất quan trọng. Người bố rất bực mình với cậu con trai. Anh ta đã đặt ra quy định, con không được quấy rầy bố khi đang tiếp khách đến làm việc. Cho nên người cha bảo con trai, này con làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bố rồi đấy. Bố rất bận, tại sao con không hỏi mẹ điều con cần? Thằng bé nhìn bố và nói, nhưng mà bố ơi, con không cần biết nhiều thế về việc này. Đa phần phụ nữ thích nói và chia sẻ kinh nghiệm của mình, mà kinh doanh theo mạng lại muốn khích lệ những người lắm lời, chứ không phải những người kiệm lời. Bạn biết không, khi tôi đi chu du khắp Bắc Mỹ, tôi gặp gỡ rất nhiều các cặp vợ chồng thành đạt trong công việc. Họ xây dựng nên doanh nghiệp lớn và có triển vọng của mình trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng. tôi phát hiện ra một đặc điểm. Phần lớn những doanh nghiệp thành đạt hiện tại được bắt đầu bởi người phụ nữ. Chỉ khi cánh đàn ông nhận thấy cơ hội của loại hình kinh doanh này to lớn như thế nào, nhất là sau khi những người vợ của họ bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn chính họ, khi ấy các đấng mài râu mới vứt bỏ công việc cũ của mình và hợp tác cùng các phu nhân của họ. Thường là như vậy. Lịch sử của thành công. Tôi đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng phát triển nhanh đến như vậy. Tôi cũng đã kể vài câu chuyện về sự thành đạt trong công việc, trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Nhưng ngành kinh doanh của chúng ta không chỉ là thành công của các tập đoàn độc lập, đó còn là thành công của những cá nhân riêng lẻ. Bạn có còn nhớ câu chuyện của Jim mà tôi đã kể ở đầu cuốn sách không? Tôi có thể đưa ra, theo đúng nghĩa đen, hàng ngàn câu chuyện về thành công đã đến với những người giống như Jim. Mỗi câu chuyện độc nhất vô nhị, song chúng đều giống nhau ở một điểm. Đàn ông, đàn bà và gia đình của họ cùng bị cuốn hút bởi việc kinh doanh này. Họ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Những câu chuyện kể về con đường đi từ nghèo khổ đến giàu sang luôn luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ. Tôi từng biết những người bị khánh kiệt, tâm hồn tan nát và không có một hy vọng gì về tương lai. Mặc dù vậy, họ đã bắt đầu xây dựng việc kinh doanh cho riêng mình trên cơ sở kinh doanh theo mạng. Và chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã nhận được một khoản thu nhập đáng kể. Thu nhập hàng tháng trong phạm vi từ 15 đến 50 ngàn đô la là hoàn toàn có thể. Nếu bạn làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng, trên thực tế, nếu bạn chưa bao giờ thành công trong việc kiếm được chừng đó tiền, bạn khó mà tin vào điều đó, đặc biệt nếu bạn biết rằng người kiếm được ngần ấy tiền lại chỉ làm việc bán thời gian. Nhưng trong ngành kinh doanh của chúng tôi, thậm chí nếu có gì đó nghe như là trên cả mức tốt đẹp, thì đó cũng vẫn là sự thật. Vậy là đã có thông tin đáng tin cậy, bạn có thể nhận được 2,5 đến 5 đến 10.000 đô la mỗi tháng khi làm việc cho một công ty thành đạt thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng, nơi đem đến những sản phẩm tuyệt hảo. Bạn hãy thử sức ở đó từ 1 đến 4 năm, làm việc trong điều kiện bán thời gian. Nó sẽ được chứng minh. Hàng trăm hàng ngàn người làm việc rất thành công trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Tôi biết điều này vì có quen với nhiều người trong số họ và hàng ngày vẫn gặp gỡ với phần đông những người như vậy. Bạn có còn muốn biết điều gì nữa chăng? Những người đó không thông minh hơn bạn, đơn giản là họ biết được điều mà bạn không biết hay hiện chưa biết. Còn một điều nữa, tiền, đó chưa phải là tất cả. Tôi biết rằng chúng ta nói nhiều về nó, thật phức tạp, bởi vì tiền là không thể thiếu được trong xã hội hiện đại. Bạn không thể tập trung vào việc trở nên độc lập hoặc thay đổi cuộc sống của người khác nếu bạn, giả dụ như bị phá sản hay không có khả năng trả tiền thuê mướn. Theo kết quả điều tra do tạp chí Money Magazine tiến hành, 40% độc giả của họ cho rằng khoản tiền phải chi đột xuất khoảng 1.000 đô la đối với họ là vấn đề lớn. Nhìn chung, người Mỹ chỉ để dành chừng 5% từ thu nhập của họ, 20% dân Mỹ hoàn toàn không dành dụm chút gì. Đây là sự mất tự do, ít ra là về mặt tài chính. Song đối với tôi, cũng như hàng ngàn thành viên hệ thống kinh doanh theo mạng, việc nhận được khoản tiền bổ sung là một trong những ưu việt mà ngành kinh doanh này mang lại. Điều ưu việt số 1 được tôi nói đến là sự trưởng thành cá nhân. Diễn đạt một cách hình ảnh, kinh doanh theo mạng cải biến số phận. Điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy đến với mọi người khi họ bắt đầu xây dựng sự nghiệp và nhất là khi họ vô tư góp phần vào thành công của người khác. Khi người ta thôi không nghĩ đến lợi ích của riêng mình nữa, các nếp nhăn tồn tại theo thời gian sẽ đột nhiên biến mất khỏi khuôn mặt của họ. Ngành kinh doanh của chúng ta đòi hỏi sự giáo dục nhiều thói quen hữu ích khác nhau trong cuộc sống. Biết giao tiếp và lắng nghe, phát triển trước đám đông, tự kinh doanh, đầu óc tổ chức, tình đoàn kết, quản lý tài chính, khả năng giảng dạy và đào tạo, và rất nhiều điều khác. Khi bạn nhìn một người đàn ông hay một phụ nữ đứng trước giảng đường đông nghịch, say sưa tin tưởng giảng về một điều gì đó cho cử tọa mà mới chỉ nửa năm trước đây, bạn biết rất rõ rằng họ không hề có một chút gì gọi là tự tin vào bản thân, thì tự bạn sẽ đánh giá được ý nghĩa của ngành kinh doanh này. Không phụ thuộc vào việc hiện nay bạn đang làm gì, kinh doanh theo mạng sẽ cải thiện hoàn cảnh của bạn. Tôi thậm chí có thể nói rằng, là một người xuất sắc trong ngành kinh doanh của chúng tôi, tự bạn sẽ trở nên tốt hơn trong cuộc sống đời thường. Còn bây giờ, ta hãy cùng tổng kết những yếu tố tạo nên thành công trong ngành kinh doanh của chúng ta. Những yếu tố của thành công. Ngày nay, kinh doanh theo mạng là phương thức linh hoạt hơn cả để phổ biến hàng hóa và dịch vụ. 1. Kinh doanh theo mạng là ngành công nghiệp với doanh số bán hàng là 15 tỷ đô la mỗi năm và tăng trưởng ở mức 20-30%. 2. Hơn một nửa tổng số hàng hóa và dịch vụ người Mỹ nhận được thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng. 3. Kinh doanh theo mạng được phổ biến rộng khắp trên thế giới. Điều đó thật hy hữu. 4. Minh chứng cho thấy, nhờ kinh doanh theo mạng, doanh nghiệp có thể trở thành triệu phú. 5. Kinh doanh theo mạng, phương thức tuyệt vời để thâm nhập thị trường hàng hóa và dịch vụ mới. Innovation. 6. Kinh doanh theo mạng bao gồm tất cả tính ưu việt của franchise, trong khi chi phí lại thấp hơn rất nhiều. 7. Kinh doanh theo mạng, giải pháp tốt nhất cho một người bình thường muốn có nguồn thu nhập không chịu thuế, tức thù lao tác giả. 8. Kinh doanh theo mạng là sự lựa chọn tuyệt vời đối với dân cổ cồn, tức là các công chức trong việc kiếm tiền mà không phải làm việc suốt cả ngày. 9. Kinh doanh theo mạng, phương án tối ưu trên thế giới, cho phép người bình thường đạt được những kết quả kỳ diệu, dài lâu và sự thành đạt phi thường trong cuộc sống. Bởi tất cả các nguyên nhân trên, kinh doanh theo mạng được gọi là làn sóng của tương lai, The Way of the Future. Vậy cái gì sẽ chờ ta ở tương lai? Chúng ta sẽ nói tới điều đó trong chương sau. Để hiểu rõ hơn điều gì sẽ chờ chúng ta trong tương lai, kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp hai chương cuối cùng trong quyển sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người.